Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, một cái hôn này như đưa đại nhiệt lên tới thiên đường. Hai chân hắn như đang dẫm lên trên hai bịch bông, chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái như muốn bay lên, cảm giác vui sướng ngoài ý muốn này không khác gì mua một tờ xổ số ở ven đường rồi quên bẵng đi. Tới buổi tối mới bỏ ra dò lại thấy chúng giải đặc biệt. Làm cho người ta vui sướng không sao kể xiết, thế nhưng kinh hỉ vẫn chưa hết mà còn ở mặt sau. Tiểu ca, nếu chị Hải Thanh đã thưởng cho anh lên má phải thì em cũng thưởng cho anh vào má trái. Yêu yêu đột nhiên mở miệng, sau đó học theo Long Hải Thanh mà hôn lên má trái đại nhiệt. Đại nhiệt hoàn toàn hôn mê rồi, thấy hắn ngây ngốc, Long Hải Thanh mới hỏi, sao vậy? Còn không hài lòng, hài lòng, đại nhiệt có chút thất thần, tình huống trước mắt có quan hệ với hài lòng sao? Hắn bỗng rùng mình một cái, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai cô gái trước mặt, buồn bực nói, không thể nào, hai người đang giai đoạn tiền mãn kinh sao? Long Hải Thanh tức giận không thôi, véo một cái lên tay hắn, cậu mới tiền mãn kinh, đại nhiệt đau đến kêu to. Không phải tiền mãn kinh thì tại sao đột nhiên như thần kinh vậy? Yêu yêu không cam lòng yếu thế véo cánh tay còn lại của đại nhiệt. Thở phì phì nói, tiểu ca, anh nói nhảm cái gì đó? Hôn anh một chút là thần kinh sao? Ái đau, coi ca là cục thịt mỡ muốn véo thế nào thì véo sao? Là hai người bức ca bóp rú long trảo thủ, khẩn cấp thông báo. Những lời trên là nam nhân vật chính của chúng ta nghĩ thầm trong lòng, chứ không dám làm thật. Đại nhiệt nhịn đau biện bạch nói, nếu một trong hai người hôn ca thì rất bình thường. Thế nhưng hai người cùng làm thì thử hỏi một người lý trí như ca sao có thể nhận chuyện vô căn cứ như thế đây. Long Hải Thanh thản nhiên nói, cậu đừng hiểu lầm, đó chỉ là khích lệ vì hành động cậu sẽ làm ở anh hùng quyết chiến ngày mai thôi. Chẳng còn lý do nào cả, yêu yêu dương dương tự đắc nói. Đúng thế, tiểu ca, tư tưởng của anh quá cổ lỗ rồi. Mọi người đều đã trưởng thành, hôn thưởng một cái có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đại nhiệt trộm lau mồ hôi lạnh, sau đó làm bộ cợt nhả. Nếu đã khích lệ, vậy sao không làm chút chuyện kích thích hơn đi? Yêu yêu hỏi, cái gì kích thích hơn? Đại nhiệt hắng giọng, nói. Ví dụ như múa cột hoặc tắm nguyên ương chẳng hạn. Hừ, mơ hay lắm, Long Hải Thanh khẽ gắt, mặt chuyển hơi hồng, yêu yêu cười nói, tiểu ca, anh thật là xấu, nhìn bình thường thì nhã nhặn hiền lành, hóa ra toàn nghĩ thứ đen tối. Nghe giọng điệu nũng nịu của nàng, đại nhiệt chỉ muốn xông lên xấu thêm cho nàng biết, tiếc là hai vụ mỹ nhân trước mặt cũng không dễ để hắn tọa nguyện như thế. Vì vậy đại nhiệt chỉ có thể để cái miệng đã nghiền. Không phải em nói anh cổ hủ sao? Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều hoàn toàn ngược lại. Để em hiểu rằng em hoàn toàn sai rồi. Long Hải Thanh chép miệng. Đấy đấy, lại bắt đầu nói tiếng sao hòa. Thấy đại nhiệt vẻ mặt vô tội ngẩn ra. Yêu yêu cười đến gặp cả người. Kỳ thật đại nhiệt cũng rất cao hứng. Có thể cùng các nàng ở chung một chỗ quả là vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Trêu đùa, chọc ghẹo lẫn nhau, thi thoảng còn có thể chiếm chút tiện nghi. Niềm vui này còn lớn hơn cả việc chiến tranh trên giường, đương nhiên. Nếu quả thật có thể đi tới bước này, đại nhiệt cũng rất vui lòng mà xông pha chiến đấu quên mình. Kết thúc một ngày không tệ, rạng sáng hôm sau, đại nhiệt dậy thật sớm đánh xong bài thái cực quyền. Tinh thần phấn chấn bắt đầu chuẩn bị đầu nhập vào trò chơi. Tham gia anh hùng quyết chiến, giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức. Dĩ nhiên không thể qua loa, đấu trường cũng được thiết kế theo phong cách riêng, nơi thi đấu được dựng trên trời, là cả một sân đấu lớn hình bầu dục, có chi chít cột trống cao vút xung quanh, vươn lên cao rồi uốn cong lại trụm vào thành mái. Nơi đây lộng lẫy, trang nghiêm. Trên vách tường điêu khắc đủ hình thù từ phi thượng mãnh hổ đến bàn long cự mãng. Hiện ra khí thế vạn phần, người đặt mình trong đó, tựa như đấu sĩ đang trong đấu trường cổ đại, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết theo mạch máu sôi trào lên. Đối với vòng thi đấu vạn người chú ý thế này, nhân viên thiết kế của trò chơi đã mở thêm công năng tường thuật trực tiếp. Theo đó, ở trên bảng thao tác của mỗi người chơi sẽ có thêm một menu video. Menu này sẽ bắt đầu tiến hành quay trực tiếp tại hiện trường từ 10 phút trước khi vòng đấu bắt đầu đến tận khi kết thúc để toàn bộ những người online được có thể theo dõi tình hình thi đấu. Giống như truyền hình trực tiếp trên TV, Anh Hùng Quyết Chiến tổng cộng chỉ có 3 trận thi đấu. Chia ra các chặng như sau. 4 quán quân của 4 server ra sân. Trước hết tiến hành rút thăm hoặc khiêu chiến để chia làm 2 cặp. Hai người giành chiến thắng đầu tiên sẽ tự động thu được long chi giác. Sau đó hai người thua trận sẽ tiếp tục đấu với nhau để tranh một cái long chi giác cuối cùng. Thời gian đã tới, tuyển thủ vào sân, Anh Hùng Quyết Chiến không bố trí chỗ ngồi nghỉ cho tuyển thủ. Đối tượng tham gia sẽ hiện thân ở 4 góc đấu trường. Đứng nhìn đánh giá lẫn nhau. Xin chào các vị tuyển thủ cùng quý vị khán giả. Tôi là phóng viên game Ra Quả Khí Thủy của Tây Du Nhất Mộng. Phía trên không sân đấu xẹt qua một con rồng lớn màu đỏ. Trên lưng có người đang cưỡi. Vẻ mặt tươi cười dễ gần. Chính là, người quen, Ra Quả Khí Thủy. Con rồng hắn cưỡi dài đến hơn 20 mét. Sừng dài sắc nhọn, chân đạp trên 4 đám mây ngũ sắc. Gầm rú như sấm, thi thoảng còn phun ra lửa. Cực kỳ uy mãnh. Thật là vinh dự và may mắn cho tôi khi được chọn làm người tường thuật trực tiếp tại hiện trường Anh Hùng Quyết Chiến hôm nay. Xin mọi người tặng một tràng vỗ tay thật lớn cho vòng đấu cuối cùng của chúng ta. Chấm, Ra Quả Khí Thủy hưng phấn kêu to, bắt đầu phát động không khí. Phải biết rằng, đây chính là hoạt động đang được tường thuật trực tiếp cho toàn bộ người chơi ở cả 4 server. Để làm nóng thêm bầu không khí của vòng đấu. Tôi xin thay mặt nhà phát hành Tây Du Nhất Mộng tuyên bố một công năng đặc biệt vừa được mở. Người chơi có thể bình luận trực tiếp đối với mỗi trận đấu qua kênh bình luận Anh Hùng Tranh Bá. Mỗi một tin nhắn gửi đến sẽ có phí là 1 đồng. Hy vọng mọi người sẽ dốc sức cổ vũ thật tốt cho tuyển thủ yêu thích của mình. Không để họ cảm thấy lẻ loi giữa đấu trường. Phu, CK, cái game này cũng thật nhạy. Không quên cơ hội kiếm tiền, Ra Quả Khí Thủy nói xong lời dạo đầu bèn vào vấn đề chính. Giờ không chần chờ nữa, đầu tiên tôi xin giới thiệu 4 tuyển thủ tham gia Anh Hùng Quyết Chiến lần này. Vị thứ nhất, chính là tuyển thủ đang được đánh giá có thực lực mạnh mẽ nhất. Nổi bật nhất, đại diện cho server Tây Ngưu Hạ Châu, Tùng Hạ Nhất Kê, Ra Quả Khí Thủy hét một hơi thật dài. Khi giới thiệu đến Tùng Hạ Nhất Kê lập tức vỗ đầu rồng. Con rồng đỏ kia liền bay nhào xuống dưới, lượn quanh Tùng Hạ Nhất Kê một vòng, xem như một hành động giới thiệu thật long trọng. Tùng Hạ Nhất Kê hôm nay mặc tương đối phong cách, toàn thân trọng giáp, hào quang chói mắt, nhìn qua đã biết không phải hàng pháp bảo thông thường. Cô nàng mặt mày như vẽ, có cảm giác ngọt ngào đến tận xương, thế nhưng khí chất lại bất đồng với diện mạo. Bừng bừng anh khí, như là một con ngựa hoang kiêu ngạo nhất, Ra Quả Khí Thủy tiếp tục giới thiệu tuyển thủ. Vị thứ hai, đại diện cho Nam Chiêm Bộ Châu, Soái Ca To Cao, Tiếu Kiếm Cuồng Sinh, người này quả nhiên đủ cao lớn, dáng người khôi ngô, đứng trên lôi đài như một ngọn núi nhỏ. Càng khó được là tướng mạo đường đường, anh tuấn 10 phần, hơn nữa một thân cổ trang trắng như tuyết, tay cầm quạt giấy. Tạo nên hình tượng công tử hào hoa phong nhã, chỉ tiếc hắn mặt hắn lạnh như băng, miệng thi thoảng lại nở nụ cười lạnh, làm cho người ta vừa nhìn cũng cảm giác hắn là loại người ẩn giấu rất sâu. Ra Quả Khí Thủy tiếp tục giới thiệu, vị thứ ba, quán quân đến từ Bắc Câu Lô Châu, Drip thêm nữa hiền lành thân thiện, nghe cái tên Drip thêm nữa cũng biết đây là một người rất yêu thích đua xe. Người này trẻ tuổi. Trên mặt lúc nào cũng có nụ cười hiền lành, nghe đến tên mình được giới thiệu còn chủ động chắp tay thi lễ vào khoảng không xem như chào khán giả. Kế tiếp, Ra Quả Khí Thủy điều khiển con rồng bay đến trước mặt Đại Nhiệt. Âm điệu rõ ràng lớn hơn hẳn, bởi vì Đại Nhiệt cùng hắn là đến từ chung một quốc gia. Tuy công ty có văn bản không cho phép phân biệt chủng tộc, nhưng ưu ái hơn một chút khi giới thiệu người mình cũng không sai phạm. Vị này, chính là quán quân đến từ Đông Thắng Thần Châu chúng ta. Cường giả thần bí nhất, đại nhiệt, mọi người hãy vỗ tay thật lớn ủng hộ anh ấy nào. Nam nhân vật chính của chúng ta vẫn mặc lục nhĩ phi phong như cũ. Lập tức rất phối hợp giơ cao hai tay, làm thủ thế đang nhận tiếng hoan hô của vạn người. Hét lớn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Ba tuyển thủ kia thấy thế cùng cười lên, tuy rằng toàn bộ quá trình của vòng anh hùng quyết chiến đều được trực tiếp. Nhưng hiện trường lại không xếp chỗ cho người xem. Động tác của đại nhiệt thật giống như là đang tự kỷ vậy. Có điều trận cười này làm cho không khí khẩn trương giảm bớt. Tăng thêm sự sinh động. Phóng viên ra quả khí thủy thầm nhủ. Sớm nghe danh đại nhiệt này. Chỉ là không biết tu vi như thế nào. Mong là hắn có thể ở vòng đấu này thắng một trận. Lấy được Long Chi Giác, ngàn vạn lần đừng đụng phải Tùng Hạ Nhất Kê kia. Thân là phóng viên game, tin tức của hắn đương nhiên linh thông hơn người chơi bình thường nhiều. Biết rõ sự đáng sợ của Tùng Hạ Nhất Kê, bởi vậy ra quả khí thủy cũng không muốn đại nhiệt cùng Tùng Hạ Nhất Kê giao đấu. Chẳng những hắn không muốn, hiện tại hơn 70. Người chơi server Đông Thắng Thần Châu cũng không muốn. Đây là một đề bài thật mâu thuẫn. Ở góc độ chủ quan, tất nhiên là mọi người đều hy vọng đại nhiệt có thể khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê. Hung hăng đả bại cô nàng để phát tiết mối hận quốc gia. Đây gọi là tinh thần yêu nước. Nhưng ở phương diện khách quan, bởi vì Tùng Hạ Nhất Kê kia quá mạnh, chỉ cần cô ta xuất ra pháp bảo tiên tiên thì cơ bản là bất bại. Đối mặt đối thủ cường hãn như thế, nếu tự mà đâm đầu vào rõ ràng không lý trí. Bởi thế, các người chơi Đông Thắng Thần Châu ngược lại không hy vọng đại nhiệt gặp Tùng Hạ Nhất Kê. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, sau này còn rất nhiều cơ hội xả giận. Mà tràng diện long trọng như thế này tốt nhất không nên để bị thua. Thời gian giới thiệu đã hết, ra quả khí thủy lập tức bay lên giữa không trung. Hô lớn, các vị tuyển thủ, các vị khán giả, hiện tại anh hùng quyết chiến chính thức khởi động, bắt đầu lựa chọn hình thức giao đấu. Hắn vừa dứt lời, hai con đại bàng phụ trách đưa thư khiêu chiến đã đồng loạt vỗ cánh. Chúng nó phân biệt đến từ quán quân Nam Chiêm Bộ Châu Tiếu Kiếm Cuồng Sinh, cùng quán quân Bắc Câu Lô Châu Drip thêm nữa. Càng trùng hợp là mục tiêu của cả hai con đại bàng đều là đại nhiệt. Đấy, coi ca là thịt béo sao? Các người đều muốn đến cắn. Đại nhiệt tức giận bất bình. Xoay đầu nhìn, chỉ thấy Tùng Hạ Nhất Kê vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng im nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật cũng không thể trách Tiếu Kiếm Cuồng Sinh và Drip thêm nữa. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Đó là không muốn cùng Tùng Hạ Nhất Kê là địch. Còn trong bốn người, đại nhiệt có ít tư liệu nhất. Hơn nữa hắn bị đánh giá là thông qua mưu mẹo để đoạt quán quân. Khiến cho người khác có cảm giác yếu nhất. Không chọn hắn thì chọn ai? Lúc này, ngàn vạn người chơi của Đông Thắng Thần Châu đều nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm chỉ cần đại nhiệt tùy tiện lựa chọn người nào cũng được. Miễn là không cần đánh với Tùng Hạ Nhất Kê. Thế nhưng đại nhiệt chỉ mỉm cười mà không nhận khiêu chiến. Hơn nữa phất tay. Thả ra đại bàng khiêu chiến của mình, con đại bàng kia vỗ cánh bay cao, kêu vang mấy tiếng rồi lao thẳng tới hướng Tùng Hạ Nhất Kê. Ô không ô, cách trương,